tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phá trận. Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người cưỡi đại dực điều, bay về phía Diễn Nguyệt Môn, tiêu hao mấy ngày thời gian, cuối cùng là lần thứ hai về tới Nguyệt Hà một vùng. Đi tới Diễn Nguyệt Môn chỗ ở trăng rằm sơn mạch, từng tòa xây tủng rơi vào Diễn Nguyệt phía trên dãy núi. Ẩn chứa đặc thù nào đó quy luật, Diễn Nguyệt Môn đến, Lý Mục nhìn Diễn Nguyệt Môn. Diễn Nguyệt Môn, Hạng Khôn Luân trong mắt xẹt qua nhất đạo tàn khốc. Chúng ta trực tiếp quá khứ đi. Lý Mục thu hồi đại dược điều, bay thẳng đến Diễn Nguyệt Môn bay đi. Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người bay đến Diễn Nguyệt Môn sơn môn ở ngoài. Một trận pháp vận chuyển, đại đa số tông môn thực lực đều có thủ hộ đại trận. Cái này thủ hộ đại trận vẫn duy trì vận hành trạng thái. Chỉ có sơn môn vị trí có thể tiến vào. Vì vậy, đều cần bái sơn môn. Bái sơn môn, lấy song phương trong lúc đó quan hệ, e sợ căn bản không dùng làm được tình trạng này. Lý Mục giết Diễn Nguyệt Môn trưởng lão Tống Thế Kính, song phương dĩ nhiên có sinh tử đại thù rồi. Mà Diễn Nguyệt Môn nhốt Hạng Thanh Vũ, oán thù này cũng là không cách nào hóa giải. Diễn Nguyệt Môn bên trong, từng người đệ tử cũng đều dần dần chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Lý Mục đến phòng, xin mời Diễn Nguyệt Môn môn chủ vừa thấy. Lý Mục cao giọng, âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Diễn Nguyệt Môn. Nói là xin gặp, có thể ngữ khí liền nửa điểm tôn kính đều không có. Diễn Nguyệt Môn bên trong, những kia Diễn Nguyệt Môn đệ tử nghe được âm thanh, từng cái ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung Lý Mục, Hạng Khôn Luân, hai người kia là ai? Lý Mục là ai? Đi tới chúng ta Diễn Nguyệt Môn, càng không từ sơn môn quá, mà là lăng lập giữa không trung, hoàn toàn không đem chúng ta Diễn Nguyệt Môn để ở trong mắt. Bọn họ muốn gặp môn chủ, quá mức cuồng vọng, lẽ nào cho là chúng ta Diễn Nguyệt Môn môn chủ đương nhiệm người phương nào cũng có thể nhìn thấy sao? Diễn Nguyệt Môn đệ tử nhìn về phía Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người, biểu hiện đều cực kỳ không quen. Dù sao, hai người này hoàn toàn là đang gây hấn với bọn họ Diễn Nguyệt Môn. Một người khác tu vi bất quá là niết bàn cảnh mà thôi. Bực này tu vi dĩ nhiên tới khiêu chiến Diễn Nguyệt Môn. Hoàn toàn là muốn chết. Cái này Lý Mục tu vi đúng là nhìn không thấu. Có điều cùng niết bàn cảnh cùng, e sợ tu vi cũng là bằng vào chúng ta bây giờ đại sư huynh Bạch sư huynh, cũng đủ để đối phó hai người bọn họ rồi. Là Diệp trưởng lão cùng Công Dương trưởng lão, hai người bọn họ muốn động thủ sao? Không chỉ là Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, liền Hạ trưởng lão cũng xuất hiện. Ba vị trưởng lão xuất hiện, cũng thật là để mắt hai người bọn họ. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Diễn Nguyệt Môn ba vị đoạt mệnh cảnh tột cùng trưởng lão xuất hiện. Mọi người một an tâm, Thanh Y Diệp trưởng lão, áo bào cho lông mày rậm Công Dương trưởng lão cùng với nữ tính tu sĩ Hạ trưởng lão. Ba người hướng về ngoài sơn môn Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người nhìn lại, biểu hiện nghiêm nghị phi thường. Diễn Nguyệt Môn đệ tử cũng không rõ ràng Lý Mục đích tình huống, nhưng là ba người bọn họ thân là trưởng lão, đối với Lý Mục chuyện tình biết đến vô cùng rõ ràng. Cái này ngoan nhân, nhưng là liền Tống Thế Kính đều dễ dàng đánh chết. Lý Mục, Diệp trưởng lão trầm giọng nói, môn chủ có chuyện quan trọng xử lý, ngươi rời đi đi, nha, chuyện quan trọng. Lý Mục lông mày nhíu lại, nếu Diễn Nguyệt Môn môn chủ rùa rụt cổ người, vậy thì đem Hạng Thanh Vũ cho giao ra đây. Hạng Thanh Vũ chính là môn chủ đệ tử, vì chúng ta Diễn Nguyệt Môn người, nói gì giao ra đây nói chuyện. Diệp trưởng lão nói, lão đầu, ta bây giờ là nể mặt ngươi, để cho các ngươi bé ngoan giao ra Hạng Thanh Vũ, bằng không liền đừng trách ta không khách khí. Lý Mục một mặt kẻ ác cùng lão đầu. Diệp trưởng lão nhíu nhíu mày, tự xưng vì là Diễn Nguyệt môn trưởng lão, sau khi còn chưa bao giờ có một người dám như thế xưng hô hắn. Coi như là Diễn Nguyệt môn môn chủ nhìn thấy hắn đều thân thiết gọi một câu Diệp trưởng lão. Lý Mục, ngươi cũng đừng hơi quá đáng, nơi này là Diễn Nguyệt môn. Công Dương trưởng lão trầm giọng nói. Quá đáng, Lý Mục nói, Diễn Nguyệt môn phái ra ba tên trưởng lão giết ta thời điểm. Vì sao không nói quá đáng? Diễn Nguyệt giam cầm Hạng Thanh Vũ, vì sao không nói quá đáng? Ta bây giờ cho các ngươi một cơ hội, giao ra Hạng Thanh Vũ, bằng không đừng trách ta diệt Diễn Nguyệt môn. Dứt tiếng, Lý Mục trên người bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, bao phủ bát phương, chấn động thiên địa, kinh khủng kia khí thế bao phủ mà ra, mạnh mẽ đụng vào thủ hộ đại trận bên trên, khiến trận pháp bắt đầu run rẩy. Dần dần, trận pháp bình tĩnh lại, dù sao, Diễn Nguyệt môn trận pháp chính là cấp 9 trận pháp, không phải tùy tiện là có thể phá hoại, diệt Diễn Nguyệt môn. Lý Mục, ngươi đừng hơi quá đáng, Lý Mục, ngươi quá xem qua bên trong không người nào. Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão dồn dập mở miệng, biểu hiện tức giận, cái này Lý Mục, thật sự là quá xem qua bên trong không người nào. Diễn Nguyệt môn khai tông lập phái mấy trăm ngàn năm, còn chưa bao giờ có người dám như thế nói. Lý Mục, muốn diệt ta Diễn Nguyệt môn, vậy cũng muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Công Dương trưởng lão lạnh lùng nói, nha, vậy ta cũng không cần khách khí. Lý Mục bước lên trước bước ra, một đôi mắt lập lòe thần dị ánh sáng, cẩn thận quan sát Diễn Nguyệt môn thủ hộ đại trận, động sát trận pháp chi nhãn. Theo Lý Mục đem trận pháp sư đẳng cấp tăng lên tới cấp 7, động sát trận pháp chi nhãn càng phát thần kỳ, coi như là cấp 9 trận pháp cũng có thể rất nhanh tìm tới kẽ hở. Trong con người ánh sáng lóe lên, tìm đến Diễn Nguyệt môn thủ hộ đại trận kẽ hở, nhược điểm vị trí. Lý Mục tay phải chậm rãi giơ lên, một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức tùy theo xuất hiện. Khi hắn lòng bàn tay ra, có từng đạo màu vàng lôi điện lập lòe ánh sáng, ẩn chứa cường đại hủy diệt khí tức, phảng phất thiên địa đều phải bị lôi điện cho dễ dàng hủy diệt. Thượng phẩm thần thông, trưởng tâm kim lôi, đi thôi, Lý Mục nhẹ giọng một lời. Trưởng tâm kim lôi hóa thành nhất đạo kinh người lôi điện cột sáng, bỗng nhiên hướng về thủ hộ đại trận nhược điểm đánh tới. Ánh sáng chiếu, theo soi sáng cửu thiên thập giới, âm thanh vang vọng Bích Lạc Hoàng Tuyền, diệt Diễn Nguyệt môn. Cái này Lý Mục thực sự là khẩu khí thật là lớn, quả thực là không biết mùi vị. Diễn Nguyệt môn từ lúc sáng lập tới nay, mấy trăm ngàn năm, không biết chống đỡ bao nhiêu cường địch, há có thể là chỉ là một người có thể diệt. Đúng, thủ hộ đại trận nhưng là cấp 9 trận pháp, coi như là đại thừa cảnh tu sĩ đều không thể phá giải. Hắn Lý Mục, lẽ nào cho rằng có thể phá hoại cái này cấp 9 trận pháp? Diễn Nguyệt môn đệ tử nghe được Lý Mục hóa, biểu hiện phẫn nộ, đồng thời mang theo khinh bỉ. Mà khi nhìn thấy Lý Mục này trưởng tâm kim lôi tồn tại, từng cái trong lòng nổi lên một luồng không ổn cảm giác. Này lôi đình chi lực thật sự là kinh người mà mạnh mẽ, chỉ cần tiêu tán ra tới khí tức, liền để bọn họ cảm thấy mãnh liệt bất an. Đó, lôi điện thần thông sao? Hơi thở thật là mạnh, thủ hộ đại trận nên có thể chống đỡ được đi. Mọi người lặng yên nói qua, chính là nhìn thấy nhất đạo kinh thế lôi đình oanh tạc mà xuống, bỗng nhiên đánh trúng thủ hộ đại trận, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, cấp 9 trận pháp kịch liệt run rẩy lên, chợt hóa thành dường như mảnh kiếng bể một loại năng lượng, hướng về bốn phía biện pháp khuếch tán mà đi. Diễn Nguyệt môn thủ hộ đại trận, cấp 9 trận pháp, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.